Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 125 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Trong tập số 124, chúng ta đang theo dõi đến đoạn cha con thân Bình An đang muốn chạy trốn. Liệu rằng thân Bình An có chạy trốn trót lọt hay không? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 125. Bao nhiêu sóng gió đều qua rồi, cha con còn sợ vụ án nhỏ này sao? Cùng lắm tốn chút tiền. Thân Hy Quý thi thoảng quay sang khuyên nhủ, hai cha con này chẳng có chút nào giống nhau, tướng mạo cha không có chỗ nào để mà khen, con thì trông đường hoàng đĩnh đạc, ăn mặc đúng tiêu chuẩn người thành đạt. Cả trang phục cũng trái ngược, thân Bình An mặc đường phục như địa chủ xã hội cũ, thân Hy Quý một bộ âu phục màu sáng chỉn chu của thanh niên thời đại. Tuy khác biệt, tình cảm cha con lại rất tốt. Thân Bình An gượng cười. Hy Quý, con ở nước ngoài quá lâu, không hiểu chuyện trong nước. Đây không phải vụ án, cũng không phải chuyện bỏ tiền xử lý được đâu. Thân Hy Quý thì thầm. Cha nói phó thị trưởng Thẩm à? Chuyện chặn người khiếu nại sao? Toàn quốc ở đâu mà chẳng có, sao phải sợ à? Thân Hy Quý ngạc nhiên. Đừng xem nhẹ chuyện này, từ bản thân sự việc thì chỉ là giam giữ trái phép, nhưng thăng cấp lên thành lợi khí để đả kích đối thủ. Thẩm Vinh Quy vẫn còn trẻ, trực tiếp từ cục mời gọi đầu tư tới vị trí này, quá đắc ý rồi, cái gì cũng dám thò tay vào chia phần, tham lam quá độ nên chuốc lấy kẻ địch khắp nơi. Cha cũng biết kẻ này không được lâu, vốn định khởi động hạng mục này kiếm một mẻ lớn rồi lui, nhưng trời không chờ lòng người, tình thế chuyển biến quá nhanh. Thân Bình An vài phần hối hận. Cho nên cha nói đây không phải là án mà là báo thù chính trị. Cha tới công ty là sẽ kéo ra không ít chuyện. Thẩm Vinh Quy là kẻ dính líu đầu tiên, hắn ngã là cái chắc, hắn ngã sẽ kéo theo chúng ta. Sơ ý, quá sơ ý rồi. Cha, nói thế chẳng phải nếu cha thích cùng thì dẫn tới nội bộ chính phủ à? Thân Hy Quý nhíu mày, chuyện chặn người khiếu nại này đâu phải tới từ dân gian. Chuyện này không cha thì thôi, nếu cha thì người phụ trách có công ty Bình An và cha. Chính phủ giỏi che giấu sai lầm lắm, từ khi đó bắt mấy tên bảo an mở rộng chuyện giam giữ trái phép, thu hút sự chú ý nào đó, ai còn nghĩ tới nguyên nhân sâu xa hơn. Bao tội lỗi có công ty Bình An gánh rồi. Bằng vào cái gì à? Đây chẳng qua là giao dịch tiền quyền, còn cha là người trung gian thôi. Thân Hy Quý bất mãn, cảm giác cha mình rất oan. Thân Bình An vỗ vai con. Luôn phải có thứ tế phẩm đem chặt đầu, bùi vệ thái bình, xưa này đã như thế rồi. Cha đừng bị quan, với gia sản nhà ta, đi tới đâu cha cũng là chủ tịch thân. Thân Hy Quý nắm tay cha, thấy lạnh toát càng nắm chặt hơn vài phần. Động tác nhỏ này làm Thân Bình An thấy an ủi lắm, cười hiền từ, hạ cửa kính xuống, gió thổi ua vào xe, mang theo không khí mùa thu. Ngoài cửa là rặng núi nhấp nhô phủ màu hoàng kim. Ra ngoại thành rồi, trời trong vắt, lãng đãng mây trắng, cảnh tượng bình thường thôi, lúc này khiến người ta sinh lưu luyến vô hạn. Đất đai nơi nào nuôi được người nơi đó, ai muốn xa quê đâu. Thân Hy Quý biết tình cảm quê hương cố tổ của cha mình rất sâu, nhiều lần mời cha ra nước ngoài chơi thôi cũng không được, lần này bất đắc dĩ mà đi, không thể trở về, nhất định vô cùng thương tâm. Xe đợi Đại Nguyên đi về phía nam, lái xe là hai vệ sĩ, tố chất nghề nghiệp rất cao, từ đầu tới cuối không quay đầu lại, chỉ nhìn đường đi phía trước. Đi mười mấy km không có trạm kiểm tra nào, Bình An vô sự, dần dần hạ thấp cảnh giác. Thân Bình An nãy giờ bần thần ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, đột nhiên bảo dừng xe. Có lẽ là trong gió mát, bi xuân thương thu mà, cảnh sắc mùa thu dễ khiến người ta sinh nỗi buồn vô cớ. Thân Bình An đưa tay quệt nước mắt. Chuyến này đi e không về được nữa, đi thăm mẹ con đi. Chớp mắt đã mười mấy năm, mẹ con thấy con thành đạt thế này, khi cha xuống suối vàng cũng không trách đâu. Lời đó đưa Thân Hy Quý tức thì quay về xã Tây Câu mười mấy năm trước. Núi đó, cây đó còn với cả người thân nhất tốt nhất, bảo vệ sĩ. Đã con đường nhỏ kia, tới Tàu Hoạch Loan Tây Giao. tới rồi, đừng chen lấn, tôi chưa thấy mà. Sâu bụi cỏ lồm xùm, có mấy cái đầu tụ lại một chỗ. Tiêu Thành Cương bị đè xuống dưới, cố vươn đầu lên nhìn ống nhòm. Xa xa có hai chiếc xe Việt Dã Mitsubishi đi tới nghĩa trang. Đoàn người xuống xe, nhìn càng ngày càng rõ, mắt trâu của Tiêu Thành Cương mở lớn, mắt nhìn đại ca ăn cơm uống rượu, kính phục vạn phần. Sao, nhìn rõ chưa? Quách Nguyên hỏi nhỏ, cảm giác không tin lắm. Bọn họ nấp sau bụi cỏ, vừa ăn vừa ngủ, vừa tán phét mấy tiếng. Thế mà thành công thì dễ dàng quá. Giật ống nhòm. Wow, mẹ nó, lần này trúng thưởng rồi. Mọi người luân lưu truyền ống nhòm cho nhau, không thể sai được. Tiêu Hành xem cuối, lặng lẽ bỏ mấy mét tới bên Diệp Phàm. Tiền bối thật thần kỳ, chẳng lẽ biết bấm độ như Gia Cát Võ Hầu? Bấm bấm cái bòi, đây là nơi chôn vợ thân bình an. Lần này hắn đi là không có đường về, thế nào cũng qua thăm vợ. Diệp Phàm bỏ chai rượu xuống giáo dục. Học khôn một chút, nghi phạm cũng là người có thất tình lục dục, chứ học bọn ngốc kia, coi nghi phạm như dã thú. Đúng đúng, tiền bối nói chí lý. Tiểu Hành gật như gà mổ thóc. Quách Nguyên nhặt vài cục đá ăn vài nhiệm vụ, hỏi Diệp Phàm, tin tức ở đâu ra? Trên tài liệu vợ hắn còn sống mà. Đây là vợ kế tóc, các anh chỉ thấy vợ hai thôi. Thân Bình An năm xưa là công nhân mỏ, sau khi phất lên thì xóa sạch quá khứ, còn có đứa con trai ở nước ngoài. Đây là chuyện cực kỳ ít người biết. Vậy sao anh biết? Tiêu Thành Cương hỏi. Đại ca mày trên có thể trị quốc an bang, dưới có thể nấu cơm xào rau, chuyện quái gì mà không biết? Diệp Phàm vỗ ngực cười ha hả, đắc ý đừng nói. Quách Quyền không thèm để ý mấy lời bao hoa của Diệp Phàm, ra hiệu cho mấy cái đầu tụ vào một chỗ, lấy 5-6 cục đá làm minh họa. Thành Cương bên trái, Minh Vương bên phải, tôi chính giữa, đi tới điểm này mai phục. Tiểu Hành đi lái xe chặn cửa, không cho chúng rút lui. Tất cả kiểm tra vũ khí. Khoan đã tổ trưởng, còn có hai người trong xe là Vũ Cảnh. Tiểu Hành chưa bao giờ trải qua chuyện này nên quan sát cẩn thận, đun đun hỏi. Có chặn không? Chặn, không thấy thì thôi, thế rồi không thể để chúng thoát, đi mau. Quách Nguyên khẽ mắng. Tiểu Hành bội nhảy khỏi bụi cỏ, nơi này là lưng chừng núi, chạy vài bước, sau đó gặp dốc liền ngồi trượt xuống luôn, rất thuận tiện. Ba người kia kiểm tra vũ khí chuẩn bị đi. Diệp Phàm đưa tay tóm gấu quần Quách Nguyên kéo lại, mắt hí hửng. Này tổ trưởng Quách, nhiệm vụ của tôi là gì? Cậu đừng gây thêm phiền loạn nữa. Sáng nay đội trưởng bảo chúng tôi tìm cậu là sợ cậu gặp chuyện đấy. Sẽ ra chuyện gì chúng tôi còn có bộ cảnh phục đỡ cho. Cậu có cái gì? Đợi ở đây, đừng thò đầu ra. Ê ê, năm xưa các anh còn đi sau đít tôi đấy, toàn lũ vong ân. Mấy người kia kệ Diệp Phàm, nó đi là đi, len lỏi qua bụi cây tới tường bao nghĩa trang. Người làm bệ đỡ, người leo lên, người kéo, động tác thuần thục, chớp mắt cái đã biến mất sau bức tường trắng. Thân nhị quý cung kính quỳ xuống dập đầu. Thân Bình An đưa tay sờ bí mộ lạnh băng, nước mắt ròng ròng. Cảnh vợ qua đời vẫn như ngày hôm qua, di ảnh chín bí mộ như mới. Tố Cầm, em xem con trai lớn thế này rồi, anh có lỗi với em. Em gả cho thằng Bác Than khổ cả đời, chẳng được hưởng phúc dù chỉ một ngày. Anh có lỗi với em, nếu em còn sống tốt biết bao, anh cũng không tới cảnh này. Mấy chục năm tâm sự cùng bộc phát trong lòng, có lẽ vì sắp tha hương xứ người, có lẽ vì người chết không thể quay về, có lẽ vì mấy chục năm khổ công bỗng mất hết. Thân Bình An bật khóc nức nở. Thân Hy Quý vốn muốn khuyên cha vài câu, ai ngờ mở miệng ra cũng khóc không kìm được. Hai vệ sĩ trước giờ thấy ông chủ đều sát phạt quyết đoán, vung tay hào sảng, tiền hô hậu ủng, chưa bao giờ thấy cảnh cảm động lòng người như vậy. Khóc hồi lâu, Thân Hy Quý lau nước mắt. Cha, chúng ta đi thôi, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Sau này dù cha không về được nữa, cha chết rồi nhất định mang cho cốt của cha về bên mẹ. Mẹ con luôn đợi cha, cha không thể phụ bà ấy nữa. Đun đun đứng dậy, bước chân Thân Bình An loạng choạng, đi vài bước lại quay đầu. Dưới nắng thu, gió thu, lá thu, ngôi mộ lẻ loi càng thêm nổi bật. Bi thương trào dâng trong lòng, muôn vạn phần không muốn rời xa người vợ đã rời đi mười mấy năm. Tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, ba bóng người từ ba phương hướng khác nhau với người tảo mộ vào giữa, nòng súng đen xì xì chĩa tới, tiếng quát lớn làm người ta kinh sợ. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Hai vệ sĩ rút súng bên hông bảo vệ cha con thân bình an. Hai vũ cảnh ngoài nghĩa trang nghe thấy, nhìn thấy, chạy vào trong. Hành Lương Đức lái xe chắn ngang đường rút súng, vừa nhảy xuống xe giật mình, nhìn thấy Diệp Phàm lẻn ra như trộm, tay cầm chai rượu. Diệp Phàm ra hiệu bảo Tiểu Hành lên trước. Thân bình an, ông đã bị bắt. Còn hai người dùng vũ khí phi pháp kia nữa. Cách đó mười mấy mét, Quách Nguyên một tay cầm súng, một tay giơ phù hiệu quát. Bỏ súng xuống, nhúc nhích bắn chết. Tiêu Thành Cương chĩa súng lên trời, đoàn một phát cảnh báo. Bỏ súng xuống, giơ tay lên. Vương Bình ở bên phải bắn thêm một phát cảnh cáo. Vô số lần thực thi nhiệm vụ rèn luyện ra khí thế như núi lở. Hai tên vệ sĩ, một tên cầm súng, không vững rơi cạch xuống. Chốt bảo hiểm còn chưa mở. Hiểu lầm, các đồng chí đều là người mình. Chúng tôi là người tổng đội hậu cần vũ cảnh, nhận nhiệm vụ hộ tống hai thương nhân nước ngoài. Hai vũ cảnh hồng hộc chạy tới hô lớn. Đừng tới gần, chúng tôi nổ súng cảnh cáo rồi đấy. Quách Quyền chĩa súng vào vũ cảnh tới gần. Người kia lập tức giơ tay, nhưng cười có vẻ khinh miệt. Muốn bắt thương nhân nước ngoài cần cấp tỉnh phê duyệt, các anh ít nhất phải đưa ra giấy tạm giam hay bắt giữ chứ, nếu không chúng tôi sao để các anh đưa người đi. Quách Nguyên do dự, đối phương lai lịch không nhỏ, lại là nhà đầu tư nước ngoài, còn có vũ cảnh đi theo, không dám làm bừa. Đúng lúc này, Thân Hy Quý được vệ sĩ bảo vệ sau lưng hô lên. Chúng tôi có quốc tịch nước ngoài, đây là hộ chiếu, các anh không được bắt người tùy tiện. Hừ, đóng giả quỷ Tây Dương là trốn được à? Phi. Tiêu Thành Cương không thèm để ý. Quách Nguyên thành thế cưỡi hổ, hô lên. Chúng tôi bắt thân bình an, ai dám cản trở chấp hành công vụ? Này này, người anh em, chúng tôi cũng chấp hành công vụ. Tôi có điện thoại vệ tinh hay là để chúng tôi gọi về tổng đội xác nhận? Vũ cảnh tới trước mặt Quách Nguyên, từ từ lấy di động trong túi ra. Vị trí vừa vặn che mặt Quách Nguyên. Nhìn đi, người anh em, chúng ta làm theo quy củ. Anh có thủ tục thì tôi giao người, không thì tránh đường, mấy khẩu súng không dọa được ai đâu. Tên vũ cảnh phía sau nhân lúc Quách Nguyên bị che mắt đã rút súng ra, nhưng chỉ chạch xuống dưới, thái độ khinh bỉ, không coi mấy cảnh sát mặc thường phục ra gì. Giằng co, không gian im phăng phắc. Quách Quyền đã trong tầm bắn làm Tiêu Thành Cương, Vương Minh không dám ném chuột sợ vỡ đồ. Tiến bảo an lén lút nhặt súng lên chĩa về phía cảnh sát, thế là 4-3. Thần Hy Quý đỡ trà tiếp tình thế ngả về phía mình, lên mặt nói: Anh cảnh sát, tránh đường đi. Cha tôi đến Tết này là 50 rồi, tôi dùng tiền trên xe mua bình an cho ông ấy, các anh tự lấy, đủ tiêu cả đời. Tiêu Thành Cương nhổ phi một bãi nước bọt. Tình thế này có tiền cũng chẳng dám lấy, rõ ràng là trêu ngươi. Quách Quyền quay lưng với hai cha con kia, chĩa súng về phía tên vũ cảnh đối diện, mới đầu còn kiêng kỵ, dần dần cười nhạt. Các anh có chuẩn bị, chẳng lẽ chúng tôi không có? Nhìn phía sau kìa. Người kia cho rằng là kế lừa địch, không thèm để ý, nhưng vũ cảnh phía sau chớp mắt, mắt mở lớn. Ánh lửa là hai chiếc Mitsubishi, lửa cơ hồ bùng lên nhanh chóng lan đi, lửa càng lúc càng lớn cuốn theo khói ngùn ngụt. Trong khói có hai người chạy đi, quay về chiếc biệt giã chặn đường. Còn thị uy nổ vài phát súng. Hai vũ cảnh tức thì trố mắt. Một vị chỉ Quách Nguyên lắp bắp chửi: Mẹ nó, các ngươi là cảnh sát hay thổ phỉ? Đó là xe tổng đội vũ cảnh phân phối. Tôi đảm bảo người phá xe không phải cảnh sát. Ha ha ha. Quách Nguyên mừng rỡ, ngọn lửa này đốt hết sức đúng lúc, chặn đường lui của chúng, giờ có cánh khó bay rồi. Dù ai làm, các ngươi không đi được đâu. Uỳnh, thùng xăng một chiếc xe nổ tung. Người ở hiện trường đều giật mình. Quách Nguyên giờ yên tâm hẳn rồi, trầm giọng nói: Hai vị hẳn biết, tiếng súng cùng với lửa bốc lên, viện binh của chúng tôi sắp tới. Tôi kiến nghị, nếu các anh không chắc có thể giết chết 5 người chúng tôi, thì nên chĩa súng vào 4 kẻ kia. Như thế không có tội còn có công, nếu không thì bỏ trốn đi còn kịp. Hai vũ cảnh nhìn nhau, thì uy còn được, ai dám nổ súng? Đối phương dám đốt xe vũ cảnh thì là thứ đánh mặt rồi. Nghĩ tới đó lòng trùng xuống. Quách Nguyên biết hai người này hẳn là nghe lệnh hành sự, không lấy tiền đồ của mình ra đánh cược. Đấu lại cảnh sát, quả nhiên sau khi cân nhắc một lúc, quay đầu buông súng. Còng lại hết, nhìn thấy chưa? Bỏ súng xuống. Nghe tiếng quát, hai tên bảo an vội ném súng ra xa như đang cầm cục than nóng. Ba khẩu súng ép 4 người còng lại vào một chỗ. Nhìn đi, một bó lửa đốt sạch lá gan của chúng. Tiểu Hành, cậu khá đấy, cơ trí, nhân tài có thể đào tạo. Diệp Phàm nhét súng vào tay Hành Lương Đức, nghiêm mặt nói: Nhớ là cậu phóng hỏa đấy. Hả, tiền bối, rõ ràng anh đốt mà. Hành Lương Đức giật mình. Sáng do cậu rút khỏi xe mà, vừa khen cậu cơ trí, nói vậy mà không hiểu à? Phi công tôi khen cậu. Diệp Phàm trừng mắt giáo huấn. Nhưng anh châm lửa, trách nhiệm phải phân rõ chứ. Chúng ta làm thế vì nhiệm vụ thành công, không sao đâu. Chàng cảnh sát nhỏ chưa đó chuyện lớn cỡ nào. Diệp Phàm mắt đảo một vòng. Ha ha ha, cậu nói đúng. Chính là vì nhiệm vụ thành công, bắt được nghi phạm trọng yếu như thế, công cậu cực lớn, đúng không? Nếu cậu nói biện pháp do tôi nghĩ ra, thì cậu còn có gì, đúng không? Mà tôi thì không cần công. Nhớ, biết báo cáo viết thế này. Vì chặn đường lui của nghi phạm, trong lúc cấp bách, cậu đốt đường dây trong xe chúng. Ai ngờ xe bọn Nhật không chịu đựng lửa nên phát nổ. Nổ súng, châm lửa đều là vì chỉ phương hướng cho tiếp viện, đúng không? Đừng nói đưa súng để tôi bắn cho đã thèm. Cậu nói thế, tôi sống chết không nhận. Người xui xẻo là cậu. Tiểu Hành xuất phát từ sùng bái với thần tượng lại được phân tích thiệt hơn, gật đầu. Không nói, anh cũng không được nói. Thế mới phải chứ, trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Phàm thở phào, thế là cuối cùng cũng an toàn qua được vụ này. Xa xa nghe thấy tiếng còi cảnh sát, Tiểu Hành lên xe báo cáo địa điểm, tiếp viện được khói đen chỉ đường, tiết kiệm được không ít thời gian. Khi mấy người Tiêu Thành Cương áp giải nghi phạm đang ngoài nghĩa trang chờ đợi, Diệp Phàm rốt cuộc thấy được kẻ sau màn nhung nhớ từ lâu. Bốn nghi phạm bị chĩa súng ngồi thành vòng, Thân Y Quý giận thấy mặt trắng bệch, nhìn thấy Diệp Phàm bộ dạng lưu manh đi tới, đoán chừng đây là kẻ phóng hỏa, nhổ bãi nước bọt chửi. Hèn hạ, cảnh sát chúng mày là lũ hèn hạ. Tiêu Thành Cương co chân đá luôn một phát. Chết mẹ mày đi. Cảnh sát đúng là tố chất không ra sao, đi qua một bên. Diệp Phàm mắng đẩy hắn qua một bên, ngồi xuống nhìn chủ tịch Thân tướng mạo chẳng ra sao, nhưng danh tiếng khá lớn này. Thân Bình An ngồi cúi đầu, không thù hận, không điên cuồng, chỉ có bi thương vô hạn, nếp nhăn trên trán run run như đang cầu xin. Chuyện của tôi không liên quan tới người khác, các anh đừng liên lụy tới người vô tội. Cha, đừng cầu xin bọn chúng, chúng làm gì được con chứ? Thân Hy Quý vẫn hết sức hung hăng. Hy Quý, phải phối hợp với công an, đây không phải nước ngoài. Thân Bình An ra sức khuyên nhủ. Diệp Phạm vốn định chửi mắng vài câu, nghe đoạn đối thoại này đành bỏ. Cậu chính là Diệp Phạm? Giọng Thân Bình An có chút nghi hoặc, nhưng thành phần khẳng định nhiều hơn. Vì sao biết tôi tới đây? Đúng, nói thật, tôi biết ông thần thông quảng đại, không bắt nổi ông. Nhưng có người bạn nói với tôi, ông rất nặng tình cảm. Nếu ông không đi thăm vợ cũ, chúng tôi không bắt nổi rồi. Xin lỗi, chúng tôi đúng là hèn hạ, lợi dụng chút nhân tính còn sót lại của ông. Diệp Phàm sợ vết sẹo đặc trưng này quá rõ. Cảm ơn, tôi cũng không biết mình còn nhân tính, nhưng tôi yên tâm rồi. Thân Bình An cười gượng. Có nhân tính thì đừng làm chuyện vô nhân tính. Đã làm chuyện vô nhân tính rồi thì hà tất còn muốn quay lại làm người có nhân tính. Diệp Phàm cảm khái rất nhiều, vài phần thương xót. Xe cảnh sát bao vây xung quanh, cảnh sát của đội trọng án, chi đội đặc cảnh ùn ùn kéo tới bao vây kín mít. Diệp Phàm một mình đi ra khỏi đám đông vây bắt, dõi mắt nhìn xa đặng núi trời xanh. Đúng 11 giờ, Ngô Thần Quảng sải bước vào phòng hội nghị đa công năng của cục công an thành phố, ngồi sau bục phát biểu, mặt đen vuông vức nghiêm nghị, tức thì thành trung tâm hội trường. Cái mặt này rất hợp với trường hợp này. Thưa các vị phóng viên, quan khách và bạn bè, tôi là Ngô Thần Quảng, bí thư ủy ban kiểm tra khen thưởng kỷ luật. Hôm nay tôi chủ trì cuộc họp báo liên quan tới sự kiện ngăn cản người khiêu nại vào ngày 2 tháng 10. Tư tưởng chỉ đạo là công bằng, công khai, công chính. Chi tiết vụ án tôi không nói nữa, có cục thông tin cung cấp tư liệu chi tiết cho mọi người. Mọi người có câu hỏi gì? Cùng lúc đó, nhân viên của cục công an phát tư liệu. Thái độ này làm phóng viên chăm chú lắng nghe ghi chép đều bất ngờ. Những lời này khác với lời sáo rỗng mà lãnh đạo hay nói. Chắc chắn là chuyện kết thúc rồi, nếu không lãnh đạo không tỏ tư thái thản nhiên như vậy. Bí thư Ngũ, tôi là Văn Vũ, phóng viên đài truyền hình Đại Nguyên. Cảm ơn bí thư cho tôi hỏi câu đầu tiên. Câu hỏi của tôi rất đơn giản, tôi đã xem qua tài liệu rồi, trong đó có một vấn đề. Nếu như muốn thông qua ngăn cản người khiếu nại kiếm lợi ích, công ty Bình An nhất định phải đặt thỏa thuận với chính phủ hoặc cơ cấu hành chính. Nếu liên quan tới họ, cuộc họp hôm nay sẽ còn công bằng, công khai, công chính không? Em gái phóng viên gương mặt thanh thần, nhưng câu hỏi thì sóc óc. Hội trường đang xôn xao tức thì yên tĩnh. Có điều nhìn cô phóng viên mới trên 20 tuổi liền vỡ lẽ, nhà đầu này chưa biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên. Ngũ Thần Quảng tặc lưỡi. Phong Viễn Văn, câu hỏi này không đơn giản, sắc bén lắm. Có điều tôi vẫn trả lời trực tiếp. Công bằng, công khai, công chính thuần túy là không thể. Ví dụ những nghi phạm dính líu tương đối ít thì chúng tôi không công khai. Ví như sự kiện khiếu nại bây giờ nhiều như biển, có cái xảy ra 20 năm rồi, càng có nhiều sự kiện khiếu nại bất hợp lý hợp pháp. Do người khiếu nại phẫn nộ, yêu cầu công bằng tuyệt đối, cái này không ai cho được. Pháp luật công bằng tới mấy chỉ đảm bảo được lợi ích cho số đông, chứ không phải tất cả. À, nói hơi xa, tôi hiểu lo lắng của Phong Viễn Văn. Câu trả lời của tôi là, trong phạm vi chức quyền của tôi, chắc chắn tra tới cùng, không dung thứ, hơn nữa toàn bộ quá trình sẽ công khai cho mọi người giám sát. Tiếng vỗ tay lác đác, miễn cưỡng có thể chấp nhận. Phóng viên Văn tuy sắc sảo nhưng so với lãnh đạo lão thành khéo đưa đẩy thì còn kém xa. Vài câu nói đã đánh trao khái niệm mấy lần. Vào đi. Sắc trời chưa tối hẳn, bên trong đội trọng án âm u, sau khi giọng Tần Cao Phong truyền ra, bốn người Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, Vương Minh, Hành Lương Đức chẳng có chút niềm vui hoàn thành nhiệm vụ nào, còn thấp thỏm bất an vào văn phòng đội trưởng. Khi đội trưởng Tần mới tới đội trọng án có lập ra quy củ, khi nhiệm vụ kết thúc, tra tội trước khi luận công, kiểm điểm được mất trong quá trình chấp hành nhiệm vụ. Đối với đội trọng án thường xuyên tiếp xúc tội phạm ác tính mà nói, quan trọng là an toàn mà không phải hoàn thành nhiệm vụ. Điểm này được đội trưởng Tần càng nhấn mạnh, ai vi phạm, dù là phóng xe nhanh, thích làm anh hùng xông lên đầu là thế nào cũng bị chửi mắng. Lâu dần đám thực địa không dám kỳ vọng có công lao gì, chỉ mong đừng bị đội trưởng Tần mắng chửi là được. Ai cũng hiểu nguyên nhân việc này bắt nguồn từ cái chết của Trương Kiệt năm xưa. Tần Cao Phong làm thế là vì an toàn của mọi người, không ai dị nghị, nhưng mà những lời khó nghe của đội trưởng Tần cũng chẳng ai chịu nổi. Báo cáo vừa viết của bốn người ở trên bàn, đội trưởng Tần vỗ bàn một cái, ai cũng biết là lại nữa rồi, quả nhiên là lại mắng. Càng ngày càng đi xuống, từ báo cáo cũng không biết viết, xem các cậu viết cái gì đi. Tiêu Thành Cương, nếu cậu có thể viết báo cáo dài hơn một trang thì đã có thể thăng cấp rồi. Anh chàng này thành thật, xưa nay luôn siêu vẹo viết rất ngắn gọn đơn giản trên trang giấy, chỉ bản thân hắn miễn cưỡng nhận ra, nhưng ấy thế Tiêu Thành Cương lại thích cãi. Đội trưởng, trình độ tôi chỉ có thế thôi, bắt người dựa vào súng chứ không phải bút đâu, anh bảo tôi học cái đó làm gì. Còn có lý nữa cơ à, viết lại, tất cả viết lại. Tần Cao Phong đập bàn quát. Quách Nguyên ngẩn ra, Tiêu Thành Cương không thông qua thì là bình thường, nhưng mình viết có vấn đề gì đâu. Thứ này có gì to tát chứ, mình chưa bao giờ bị trả báo cáo về, buột miệng hỏi. Đội trưởng, chúng tôi biết sai chỗ nào ạ? Trong đầu thoáng qua một chuyện khiến hắn hoài nghi. Vừa mới về, Diệp Phàm liền bị đội trưởng nhốt vào trong phòng tiếp khách, không ngó ngàng gì đến, chỉ đợi báo cáo của mấy người họ. Tần Cao Phong có vài phần tán thưởng, trong mấy người này chỉ có Quách Nguyên hiểu chuyện một chút. Viết tốt, chỉ là không đúng sự thật. Tim Vương Minh đập loạn, tự hồ đã nắm bắt được điều gì đó. Đã bảo mà, xe đó sao đốt được. Tiêu Thành Cương hiểu ra, chỉ ngón tay vào Hành Lương Đức, cho rằng tại thằng ngốc này đốt xe đắt tiền mà gây họa. Im mồm. Tần Cao Phong quát, cái đám này toàn tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, mấy lời hàm ý sâu xa không hiểu, còn dễ gây nhầm lẫn, nghĩ tới đó nói thẳng luôn. Đoán bừa là cái gì? Sự thực là một tổ lập tam giác sắt tập kích nghi phạm, một người chặn hậu, ở đâu ra người thứ năm, không phải bịa đặt à? Làm sao tôi không biết? Quách Nguyên vỡ lẽ hớn hở gật đầu. Đúng đúng ạ, chỉ có bốn người, tôi hồ đồ rồi, chúng tôi sửa ngay. Còn nữa, Tiểu Hành, tôi hỏi cậu, có phải cậu phóng hỏa không? Vừa vào đội không bao lâu đã học nói dối rồi à? Tần Cao Phong quay sang Hành Lương Đức. Đội trưởng, tôi... Hành Lương Đức lúc này chửi thầm Diệp Phàm, không ngờ chuyện này thành vuốt đâu hôm. Đội trưởng không cho người thứ năm bại lộ, vậy thì phóng hỏa là tội của mình hết. Đội trưởng, tôi biết. Vương Minh giơ tay, nghe đã đội trưởng muốn bao che Tiểu Hành, kéo hắn ra sau. Khi đó ba chúng tôi ở trong nghĩa trang bao vây mục tiêu, hai bố cảnh theo sau, bên ngoài đỗ xe ở con dốc, vì không gài phanh xe, xe trước bị trôi đâm vào xe sau gây cháy. Quá trình là thế, đúng không? Mù à, không thấy à? Tiểu Hành thấy lối thoát, rối rít gật đầu, thế là hình thành nhận thức chung. Tần Cao Phong phất tay. Đi đi, viết khách quan thực tế, phù hợp với tình hình, tôi đang đợi thành công cho các cậu đấy. Rõ. Bốn người đồng loạt kính lễ, hiểu ý đội trưởng, che miệng cười trộm ra ngoài. Công lao chuyến này ăn chắc đôi, không chạy đi đâu được nữa. Mọi chuyện vậy là xong. Tần Cao Phong đứng dậy vặn lưng, cầm mũ lên, chỉnh lại trang phục, sải bước ra ngoài văn phòng, nhàn nhã tới phòng khách, phất tay đuổi cảnh vệ đi. Gõ gõ cửa, không ai đáp, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Diệp Phàm và Trần Trượng Ngũ đang ung dung thưởng thức thứ trà đãi khách chất lượng kém của đội, lại còn làm ra vẻ thâm trầm, tay kẹp điếu thuốc hết sức tiêu diêu. Tần Cao Phong đứng ở bên cửa, dùng cái giọng điệu chất vấn nghi phạm. Chà, thanh nhàn quá nhỉ. Diệp Phàm, tố chất tâm lý của cậu không tệ. Chuyện tiết lộ bí mật do cậu làm chứ gì? Tôi hoài nghi sự kiện tắc đường do cậu gây ra, đó là tội phá hoại trật tự công cộng nghiêm trọng. Chẳng lẽ cậu không có gánh nặng tâm lý nào? Tôi chẳng làm chuyện gì thẹn với lòng, sao phải có gánh nặng tâm lý? Diệp Phàm dửng dưng, không tin bằng vào trình độ đám cảnh sát này tra được ra mình. Đội trưởng, cách ngôn của anh nói mà, anh quên rồi sao? Đừng có di chuyển đề tài, tôi hỏi lời nói thật, không phải cách ngôn. Trước khi anh có bất kỳ chứng cứ nào, dùng cách ngôn trả lời là cách trả lời tốt nhất. Diệp Phàm dừng mắt lên, có phần ương bướng thách thức. Có câu này là Tần Cao Phong biết đáp án chính xác rồi. Không biết kết quả cuối cùng thế này nên cao hứng hay cười khổ vì đào tạo ra một thứ quái tài nữa. Đi tới đứng trước mặt Diệp Phàm, đá cái chân vắt vẻo của y sang bên. Cho cậu hai con đường, tự chọn. Diệp Phàm khinh bỉ. Đừng giả vờ thâm trầm, muốn gì nói thẳng đi. Không có chứng cứ đừng tùy tiện chụp mũi lên đầu tôi. Còn chọn đường nào là tùy tôi. Được, thứ nhất, chuyện xảy ra hôm nay tôi sẽ báo cáo đúng sự thật. Nói không chừng phần thường thị dân ưu tú gì đó, nhưng như thế chuyện đốt xe khó ăn nói, phải tra xem là chú ý của ai. Còn cả bản ghi hình lưu giữ ở đài truyền hình là ai giả mạo lĩnh, phải tra thứ cùng. Tôi tôn trọng nguyên tắc, không có chứng cứ tôi sẽ không chụp mũ cho cậu, nhưng chắc chứng cứ không khó tìm hả? Còn nữa, chuyện tắc đường quá đúng lúc ở đường Tấn An, phải chăng cũng có thể cung cấp manh mối nào đó? Tần Cao Phong mập mờ nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, không bỏ qua chút phản ứng nào. Nhưng chẳng có gì, tên này quá kinh nghiệm đôi, mặt không thèm đổi sắc, bị mắt không giật một cái, khó đối phó hơn cả đám tội phạm quen vào tù ra tội. Kỳ thực nhớ lại ngày hôm đó khi thoáng nghe Diệp Phàm dính dáng vào vụ án mà hắn giật mình. Diệp Phàm dùng bộ óc quái kiệt, dùng am hiểu về cái nghề này, phạm tội chính là nỗi sợ lớn nhất của hắn. Chứng cứ thì không khó tìm, vấn đề có tìm nổi không? Nói nốt điều thứ hai đi. Diệp Phàm phiền toái vứt tay, mới trò dọa ăn nạt này cứ thích đem ra dùng linh tinh, tự làm xấu mặt bản thân cũng không biết. Tần Cao Phong chỉ tay ra cửa, nói rất không khách khí. Điều thứ hai đơn giản hơn, nhân lúc trời chưa tối xéo đi, có người hỏi tới, tôi nói là không quen cậu. Giọng nói hết sức không khách khí và châm chọc, Diệp Phàm thoải mái bật người dậy lẩm bẩm. Không nói sớm, mất thời gian, khỏi phải tiễn, tôi biết anh chẳng ưa gì tôi. Khoan, xem ra cậu vẫn thích làm cảnh sát lắm. Thế nào, có người bảo tôi hỏi, có muốn quay về không? Thủ tục không khó. Tần Cao Phong gọi lại. À, nếu về làm đội trưởng đội trọng án, có chỉ đạo viên như anh làm phụ tá thì tôi có thể suy nghĩ. Diệp Phàm nói chẳng có chút nghiêm túc nào. Tần Cao Phong sớm biết y chẳng coi ra gì. Vậy thì xéo đi, tôi không cho cậu cơ hội trở mình đâu. Đã nói rồi, tôi mà cần dựa vào bộ cảnh phục trở mình à? Giờ tôi là ông chủ trăm vạn rồi, dù anh đối xử với tôi chẳng ra sao, nhưng nếu sau này bị đuổi khỏi ngành, không có chỗ kiếm cơm, cứ tìm tôi. Diệp Phàm mỉm cười, cầm hết lên cao đầy kiêu ngạo, đi thẳng một lèo xuống lầu 2, chạy khỏi cái đội trọng án quen thuộc, chạy ra ngoài đường, chẳng thèm quay đầu lại dù chỉ một lần, đưa tay vẫy tượng trưng, bắt taxi nói một câu tới chi đội đặc cảnh. Mọi thứ đã kết thúc, một chân tướng nổi lên có nghĩa là một chân tướng khác bị nhấn chìm. Hiện giờ ai cũng chú ý tới cái công ty lớn Bình An kia, đoán chừng không ai chú ý tới con cá nhỏ đã ẩn sâu xuống dưới đáy nước. Diệp Phàm làm chuyện này mới hiểu, mọi thứ kỳ thực sớm đã được định đoạt rồi, dù sao y cũng chẳng thẹn với lòng. 18:40, chi đội đặc cảnh. Sau cơm tối, Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh từ khu ký túc xá đi ra, thì trừ phòng tiếp khách cao tầng và chiêu đãi gia quyến, mấy tầng khác vô cùng náo nhiệt. Vài phòng vang lên tiếng ca hát, tiếng ca non nớt vang vang. Còn trong phòng hội nghị tầng 1, đi qua nghe thấy đang giáo dục truyền thống tốt đẹp của chi đội. Mọi thứ với hai người vừa quen thuộc lại xa lạ, giống như cuộc sống vừa mới qua kỳ thực tập chưa lâu. Mọi thứ khó quên như thế, Diệp Phàm giờ không nói rõ là mình thích hay là hận nữa, chỉ biết ký ức mà mấy năm qua muốn xóa bỏ vẫn quá rõ ràng. Thu hoạch lớn nhất trong những năm tháng đó có lẽ chính là cô gái cho tới giờ vẫn nắm tay mình. Lại lần nữa quay đầu nhìn Dương Hồng Hạnh, ăn mặc đơn giản, không trang điểm trang sức, vẫn buộc cái đuôi ngựa như nhiều năm trước. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của y lại khẽ mỉm cười. Tuy Diệp Phàm chưa bao giờ thấy Hạnh Nhi của mình khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng luôn cảm thấy hai trái tim nối liền là một. Chẳng biết có phải là yêu không, cái cảm giác xa xôi ấy có lẽ y quên rồi, nhưng y thích vĩnh viễn nắm tay Hạnh Nhi như thế này. Hai người nắm tay nhau đi tới tầng 3, giọng nói trong đại sảnh truyền ra làm Diệp Phàm dừng bước, nghe giống Ngũ Thần Quảng đang quát tháo. Thân Bình An đã bị bắt về quy án ở km 16, lưới pháp luật lồng lộng, tội ác khó thoát. Chuyện của thân Bình An là một minh chứng, làm kẻ địch của nhân dân cuối cùng không thoát khỏi vận mệnh. Tôi hiểu tâm tình của mọi người, đều thấy thói đời ngày càng suy đồi thoái hóa đúng không? Đều cho rằng đạo đức đã mất hết đúng không? Tôi thấy mọi người không nên chỉ nhìn vào mặt tối của xã hội, nhìn lại 10 năm trước, 20 năm trước, thậm chí là xa hơn, dù sao chúng ta đang tiến về phía trước. Xã hội vẫn đã và đang tiến lên từng ngày, hình thái cuộc sống đa dạng hóa cũng khiến xuất hiện đủ loại tội phạm. Nhưng dù thế nào, cảnh sát vẫn luôn cảnh giác, chính nghĩa luôn tồn tại. Bất kể ở hình thức nào, phương thức nào, công lý tự có trong lòng người. Mọi người có thể nghi vấn cảnh sát có phải là hóa thân của chính nghĩa không, nhưng không ai có thể phủ nhận ngoài kia có ngàn vạn cảnh sát đang xả thân vì chính nghĩa. Sau lời phát biểu hùng hồn là tiếng vỗ tay rao rao. Diệp Phàm bóp tay Dương Hồng Hạnh, quay sang làm mặt quỷ. Hạnh Nhi, em nghe xem, bộc phát tới mức độ này là Ngũ làm lãnh đạo lên tới đăng phong tạo cực rồi, nói không chừng sắp được thăng chức đấy. Sao chứ, em nghe thấy rất cảm nhiễm, rất có sức thuyết phục mà. Dương Hồng Hạnh chớp chớp hàng mi, chợt hiểu ra. Em hiểu rồi, loại lời này lọt vào tai tôi cảnh sát không định hiến thân như anh, đương nhiên là chứng tai. Vốn định mỉa mai cái mặt già của lão Ngũ một câu, dè đâu bị phản đòn, nuốt lời vào bụng. Diệp Phàm kéo Dương Hồng Hạnh tới trước mặt, chán kề chán, mũi chạm mũi, cười nhắn nhở. Em cũng không cần hiến thân cho chính nghĩa nữa, hiến thân cho anh là được, ha ha ha. Đáng ghét. Dương Hồng Hạnh quát một tiếng, nắm tay Diệp Phàm bẻ ngoặt ra sau, làm y mất trọng tâm ngã về phía trước. Ai ngờ cái cửa chỉ khép hờ, làm Diệp Phàm loạng choạng lao vào trong, sau lưng còn kéo theo cả Dương Hồng Hạnh đang bẻ tay mình. Thế là hai mấy người trong đại sảnh hoặc đứng hoặc ngồi, từ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, chỉ đạo viên đang xem lão Ngũ phát biểu đều quay đầu đổ dồn ánh mắt vào hai người. Tích tắc ngẩn người, đối tức thì tiếng cười rộ lên khắp phòng. Dương Hồng Hạnh luống cuống buông Diệp Phàm ra, cả hai mặt đỏ tía tai đứng nguyên tại chỗ. Diệp Phàm, Hồng Hạnh, ăn tối chưa? Lại đây, lại đây. Chúng tôi đang xem bài phát biểu của bí thư Ngũ ở cuộc họp báo. Lần này chưa độ đặc cảnh vẻ vang rồi. Kênh pháp chế còn muốn phỏng vấn chi đội của chúng ta. Chủ nhiệm Điêu hết sức niềm nở, hóa giải sự lung túng của đôi người ngọc mà ông rất thích này. Vốn định lặng lẽ chuẩn êm, giờ không được rồi, Diệp Phàm cười ngượng ngập. Chủ nhiệm, chúng tôi không tới học tập, tôi và Hạnh Nhi chuẩn bị về nhà, tới đây để tạm biệt. À, chủ nhiệm Điêu không ngờ nhanh như thế, bảo mọi người tiếp tục xem, kéo Diệp Phàm ra ngoài đại sảnh có vài phần nuối tiếc. Vội thế làm gì? Lát nữa lãnh đạo tỉnh, thành phố sẽ tới trung tâm, một mặt là tọa đàm, thảo luận tiếp theo trình tra thế nào. Không có người thông hiểu toàn cục như cậu, thật đáng tiếc, hay ở thêm vài ngày. Thôi thôi, không cần. Vị này rõ ràng đáng yêu hơn Tần Cao Phong nhiều, Diệp Phàm khéo léo từ chối. Tôi ở đây đủ khiến chủ nhiệm lung túng rồi, nếu còn tới hội trường sẽ không hay. Chủ nhiệm Điêu mỉm cười, nụ cười thông cảm và được cảm thông. Nói cũng đúng, từ khi vụ án này bắt đầu, mỗi manh mối đều do Diệp Phàm phát hiện ra, tuy vụ án thành công nhưng cũng làm cảnh sát khác thấy bẽ mặt. Ba người cùng nhau đi xuống lầu, giọng hùng hồn của lão Ngũ xa dần, chủ nhiệm Điêu cân nhắc rồi nói. Được, tùy cậu, sau này có bệnh nan y gì, nói không chừng sẽ mời danh y cậu tỏa chấn, cậu cho chúng tôi một bài học sinh động. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thực tôi chẳng nghĩ nhiều thế, chỉ muốn tìm kẻ hãm hại mình, nhổ vài bãi nước bọt, nhốt vào phòng tối đánh một trận. Chủ nhiệm Điêu, anh đừng cười, anh ấy nghĩ vậy thật đấy. Dương Hồng Hạnh cười phụ họa. Bất kể Diệp Phàm có nghĩ vậy thật hay không, chủ nhiệm Điêu cũng cảm kích, nhẹ nhõm hơn không ít. Đối với người lập công cao như vậy mà không thể lộ diện, lòng ông ta có phần nào áy náy. Thế thì tốt, có thời gian thường đến chơi nhé. Kỳ tiếp theo chúng tôi tổ chức huấn luyện điều tra hình sự, hai cậu tới làm giáo viên thỉnh giảng, do chi đội trưởng đề nghị đấy. Nghe tới chuyện này, Diệp Phàm chợt nhớ ra cái gì, vỗ đầu. Anh không nói tôi cũng quên, trước khi anh hứa với tôi một điều kiện, giờ tới lúc thực hiện rồi chứ. Hả, vẫn còn nhớ à? Không được vượt ngoài phạm vi chức quyền của tôi đâu nhé. Chủ nhiệm Điêu hơi lo, cũng hơi hiểu tính Diệp Phàm đôi, điều kiện này e không dễ. Vẫn nhầm đôi, Diệp Phàm thần bí nói. Chủ nhiệm Điêu, anh đừng mãi chỉ nhắm vào tôi, bên cạnh tôi toàn nhân vật long xà thảo mãng đấy. Tôi tiến cử cho anh một huấn luyện viên luôn. Huấn luyện gì? Thực chiến, cho anh biết. Người tôi giới thiệu tinh thông 18 bản võ nghệ, từng giết mười mấy người, một mình đánh lại cả tổ của anh, không ai kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn đâu. Diệp Phàm tích cực thổi phồng. Ai thế? Sư phụ tôi, cái người đầu không tóc, chân thập toàn, vốn là nguyên lão của chi đội đặc cảnh. Nghe tới cái tên này, chủ nhiệm Điêu giật mình. Được thì được, có tiền lệ thuê lại đội viên cũ, nhưng mà chuyện này hơi khó. Vì sự kiện bắt cóc con tin kia à? Diệp Phàm hậm hực hỏi. Chủ nhiệm Điêu gật đầu, có vết nhơ đó khó ở lại dưới cảnh sát, dù ngàn vạn lý do, dù sao làm bị thương con tin, đó là chuyện không thể đảo ngược. Thôi vậy, coi như tôi chưa nói, sư phụ tôi từ sau sự kiện đó vẫn mang theo gông cùm trên người, tận tâm tận lực với nghề, quanh năm giam mình trong kho súng không một lời oán thán, muốn chứng minh mình là cảnh sát hợp cách, nhưng càng chứng minh càng không cách nào chứng minh. Trận chiến Tiểu Trương Hà, một chiến hữu của tôi hy sinh, nỗi lầm lại đổ hết lên đầu chú ấy. Chủ nhiệm Điêu, bằng lương tâm mà nói, chúng ta đối xử với một cảnh sát hết mình như vậy có công bằng không? Kỳ thực tôi biết trái tim chú ấy vẫn ở đội ngũ cảnh sát, chỉ cần cái hư danh thôi, e đủ chú ấy vui mừng mất ngủ. Đó là sự thừa nhận của tổ chức mà chú ấy luôn mong đợi. Tôi không thích cái nghề này cũng vì thế đấy. Đấu tranh nguy hiểm không ngại, không công không chẳng chẳng sao, nhưng cuối cùng chính nghĩa lý tưởng của mình cũng bị phủ nhận đốt, đến bản thân chẳng rõ mình làm vì cái gì. Hạnh Nhi, đi thôi, mẹ đang đợi chúng ta. Diệp Phàm vài phần cảm xúc nói, không phải trách ai, chỉ thương thay cho chú Trần, phải sống trong lạnh lùng và hoài nghi của chính người mình, điều đó vô cùng tàn khốc. Khoan đã. Khi Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh đi được một quãng, chủ nhiệm Điêu mới sực tỉnh hô lớn. Diệp Phàm, tôi đồng ý, cậu yên tâm, tôi sẽ đích thân đi mời ông ấy. Diệp Phàm quay đầu cười sáng lạn. Cảm ơn chủ nhiệm Điêu, đừng bảo với ông già ngốc đó là tôi nói nhé. Này, chủ nhiệm Điêu còn muốn nói gì đó nhưng phanh lại kịp, vì ông ta nhìn thấy đối tình nhân trẻ tay trong tay thân mật rời cổng chi đội, trước cổng có một người mẹ, chẳng biết mẹ bên nào giang động tay ôm họ vào lòng hạnh phúc nói cười. Khung cảnh ấy ai đành lòng phá hỏng. Chủ nhiệm Điêu mỉm cười quay đầu về đại sảnh chuẩn bị đón tiếp lãnh đạo, lòng hết sức hâm mộ. Buổi sáng, nhiều ngày rồi mới có được giấc ngủ bình yên như thế. Lờ đờ tỉnh dậy, nghe thấy bên ngoài phòng tiếng chen bát va chạm. Dương Hồng Ngạnh đã thức dậy, rúc trong chăn gọi vài cuộc điện thoại lại bật cười. Hôm qua trở về nhà, cùng nhau ăn cơm bữa tối đơn giản. Sau đó mẹ giục mấy ngày vất vả rồi nên đi ngủ sớm, còn bảo Diệp Phàm đừng về nữa, tới thư phòng ngủ. Diệp Phàm đương nhiên là ngủ ở thư phòng, nhưng là gần sáng mới ôm chăn sang đó làm đã vẻ thôi. Cuối cùng quyết định rời giường, Dương Hồng Ngạnh vươn mình chui ra khỏi chăn, lục tìm đồ lót của mình, mãi mới thấy ở dưới gối, mặc vào thế lòng lèo, nhìn kỹ thì là tuột chỉ đôi. Nhớ đã tối qua bị Diệp Phàm nóng lòng xé mất, mặt có vài phần xấu hổ nhớ lại cảnh điên cuồng đó. Mỗi lần sau chuyện đó đều thấy mình quá phóng đãng, nhưng lúc ấy lại chẳng thể không chế được. Nhất là Diệp Phàm có vô số lời lưu manh và động tác lưu manh, khiến cô muốn đứng đắn cũng khó. Rời giường rửa ráy, đợi ngồi xuống bàn thì cháo nóng hôi hổi, bánh bao trắng tinh và đĩa dưa muối đã được bày xong. Dương Hồng Hạnh giống như mọi khi ấn nút bật tivi. Diệp Phàm mặc tạp dề, vừa đặt đồ ăn xuống lại dùng dao gọt táo. Mẹ dậy sớm tập thể dục xong ăn sáng đi rồi, nó tới nhà gì em? Này Hạnh Nhi, em sống phải có quy luật một chút. Mẹ em nói em thường xuyên ngủ nướng, không ăn sáng, thế là không được, hại cho sức khỏe còn nguy hại hơn cả buông thả tình dục quá độ. Dương Hồng Ngạnh đang ăn thì mắc nghẹn đáp lại một câu. Ừ, sau này em thành tâm qua dục, tránh xa em ra. Diệp Phàm đang gọt táo nghe vậy vui lắm, gọt táo xong đặt xuống đĩa, chu miệng đưa tới, bị Dương Hồng Ngạnh cầm đũa dọa. mặt dài nhìn vào chỗ nào đó qua cổ áo. Cái thứ mặt dài đó giận không nổi, kéo cổ áo lên không cho nhìn. Đôi khi càng che lại càng có phong tình. Trong mắt Diệp Phàm, Dương Hồng Anh có cái phong tình ấy. Vì như lúc này vừa cắn bánh bao, đôi mắt Phượng còn liếc mình đề phòng, cứ như sợ y thò móng heo tới làm bậy. Cái bộ dạng ấy khiến y mỗi lần lại thèm muốn kéo lên giường. Bữa sáng tiếp tục, Dương Hồng Anh ăn nửa chừng phát hiện ánh mắt Diệp Phàm thay đổi, mang vài phần vụng trộm, cứ như nhìn nữ sinh tắm rửa vậy, nhất định không có chuyện gì hay ho, theo bản năng cúi đầu nhìn cổ áo. Đâu hở? Nghi hoặc nhìn theo ánh mắt y thì đa là đang xem tivi sau lưng mình, màn hình là nữ biên tập viên xinh đẹp đang định phát tác thì cũng bị tin tức thu hút. Khoảng 11 giờ, đoạn đường Tân An phát sinh tắc đường quy mô lớn, hơn 2.000 chiếc xe mắc kẹt, gây ra hơn 10 sự kiện giao thông. Sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo thành ủy, chính phủ cùng cục giao thông đã tới hiện trường giải tỏa ách tắc. Người đi đường và lái xe đều hết sức tích cực phối hợp với công tác của cảnh sát. Nhờ sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, cảnh sát vào 15 giờ chiều đã hoàn toàn khôi phục. Bí thư thành ủy chỉ ra, từ đầu năm tới giờ đã xuất hiện hơn 200 vụ tắc đường quy mô lớn, điều ấy thể hiện cơ sở giao thông của chúng ta yếu kém. Dương Hồng Ngạnh không hiểu tin tức này có gì đáng xem. Liệt thấy Diệp Phàm dần dần trở lại nghiêm trang, sau đó như bỏ được tảng đá lớn trong lòng, chuyển ánh mắt khỏi TV. Lúc này Diệp Phàm mới bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Dương Hồng Ngạnh, vừa vịt hỏi: Nhìn anh thế làm gì? Vừa rồi anh xem cái gì thế? Nhìn nữ biên tập viên à? Diệp Phàm cười ha hả: Điểm này em yên tâm, tài sản của anh hiện giờ chưa nuôi nổi nữ nhân như thế, với lại khí chất không so được với em. Xì, ma mới tin anh, ai biết trong đầu anh mưu tính cái gì. Dương Hồng Hạnh lòng ngọt ngào, tiếp tục tiêu diệt bát cháo. Còn Diệp Phàm tất nhiên không nhìn nữ biên tập viên. Chuyện tắc đường đã được phía chính quyền kết luận chính thức, xem ra không ai đi truy cứu nguyên nhân nữa. Có điều khiến y cảm giác mặc áo gấm đi đêm vậy, làm chuyện lớn như vậy mà không ai biết, trong thế giới hai người này tất nhiên không phải kỵ húy gì. Hạnh Nhi, em thấy tin tức vừa rồi thế nào? Thấy thế nào? Tắc đường ngày nào chả có, hôm qua tắc lâu chút mà thôi. Dương Ngọc Ngạnh không hiểu Diệp Phàm lại lên cơn gì, tùy ý hỏi: Anh lại có cái nhìn khác người nữa à? Đương nhiên có. Giờ thì anh đã hiểu tin tức thời sự là gì. Tin này phát 3 phút 47 giây, hoàn toàn không có nửa chữ nào là thật. Té ra chúng ta ngày ngày xem thời sự đều có phần bịa đặt. Diệp Phàm thấy Dương Ngọc Ngạnh đã ăn xong, đầy đĩa táo tới quan tâm chu đáo: Liên quan gì tới anh? Thường ngày anh có xem TV đâu. Dương Hồng Hạnh bĩu môi: Nếu anh nói sự cố giao thông này có người gây ra, chính là anh. Giơ tay hô một tiếng, ngàn vạn người kéo tới, là anh. Tính toán tỉ mỉ, liền mạch như lưới trời. Diệp Phạm nói tới cao hứng, áp giọng xuống: Biết không, thần Bình An không những có nội ứng trong cảnh sát, hắn còn được Vũ Cảnh trang bị 2 xe đưa đi. Nhưng anh, chính là anh phán đoán được nơi hắn xuất hiện, răng lưới tóm gọn. Cả sự kiện ầm ĩ trên mạng cũng là kiệt tác của anh. Anh làm nhiều chuyện lớn như vậy không ai tán thưởng, rất thất vọng. Hả? Chính là anh? Dương Ngọc Ngạnh làm ra vẻ choàng tỉnh, đợi Diệp Phàm hí hửng thì bĩu môi, cầm táo lên cắn rốt một cái không nói gì thêm nữa. Diệp Phàm vội truy hỏi: Sao thế? Không tin à? Anh chỉ nói với mỗi em thôi đấy. Mà mới tin, anh làm đường ngũ nhất tắc một ngày em mới tin. Em tưởng dễ lắm mà, tốn kém lắm đấy. Anh phải dùng hết sức bình sinh. Diệp Phàm ấm ức, tại sao cứ mỗi lần mình nói thật lại không có ai tin? Thói đời này đảo điên hết rồi, chỉ thích nghe lời nói dối. Dương Ngọc Ngạnh chẳng muốn nghe nữa, vào phòng ngủ thay quần áo. Diệp Phàm ngồi đó hậm hực, trả thù, lão tử phải trả thù, nghĩ thế đứng bật dậy. Đâm, cửa bị đá ra, mắt Diệp Phàm tức thì sáng lên, nhìn Dương Ngọc Ngạnh, tức thì không nói lên lời. Dương Ngọc Ngạnh không giận mà còn xoay người một vòng: Đẹp không? Diệp Phàm rối rít gật đầu, chỉ thấy Hạnh Nhi mặc chiếc áo jean cá tính, quần bó trắng muốt, đuôi ngựa tung tăng, toàn thân đầy sức sống. À, Hạnh Nhi, em làm gì thế? À phải, anh còn có chuyện muốn nói với em. Nói đi, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Diệp Phàm ngập ngừng: Trưa nay anh ăn cơm với một vị khách. Vậy thì đi đi, sáng nay em có hẹn với đám Vũ Vân, trước mùng 1 đã nói mời họ một bữa. Bị chuyện của anh làm hỏng, hôm nay thế nào cũng bị xẻo một trận. Dương Hồng Ngạnh cầm túi sách lên, nhìn Diệp Phàm giống như cá gặp xương, giống như chột dạ, tò mò hỏi: Phải rồi, khách của anh là ai? Anh nói em đừng giận nhé. Diệp Phàm cẩn thận rào đón: Vậy phải xem có đáng để em giận không. Diệp Phàm, rốt cuộc là sao, lại có chuyện gì à? Dương Hồng Hạnh nhận ra có chuyện thật rồi, lo lắng hỏi. Diệp Phàm hít hơi mấy lần, mồm mấp máy 5-6 lượt mới lấy được dũng khí. Anh đi ăn cơm với Tương Địch Giai. Nghe quen quen, ai thế? Diệp Phàm liếm môi, gian nan nói. Bạn gái cũ, là em gái của Tương Cửu Đỉnh. Cô ấy và Tầng Nam quan hệ rất tốt. Sáng nay Tầng Nam xúi Đường Đại Đầu gọi điện cho anh. Anh nợ Tầng Nam, không đi cũng ngại. Hơn nữa không có chuyện gì đâu, vì Cửu Đỉnh nhắm vào mấy vị thịt ngâm, muốn hợp tác liên doanh gì đó. À, bạn gái của Tiết An Dũng làm việc ở Cửu Đỉnh, họ mời anh. Diệp Hà ấp a ấp úng, mất nửa ngày trời mới nói ra được. Viện đủ lý do nào là nợ Tầng Nam không thể không đi, nào là Đường Đại Đầu truyền tin, lại còn tình anh em với Tiết An Dũng, lại có hợp tác làm ăn. Tóm lại là một đống lý do không thể không đi gặp bạn gái cũ. Đừng hy vọng một nữ nhân chấp nhận một nữ nhân khác trong cuộc đời anh, trừ khi là thân thích. Quả nhiên Dương Hồng Hạnh đang rất cao hứng đi hẹn hò với đám chị em mà tối rầm, giọng điệu sặc mùi nguy hiểm. Vì sao lại nói với em? Anh mà không nói chột dạ lắm. Diệp Phàm hiếm một lần thành thật. Dương Hồng Hạnh bị vẻ lung tung đó làm đuôi mắt cong lên, có điều nụ cười chưa kịp thành hình đó lập tức bị cô áp xuống. Nó ra không sợ em phiền lòng à? Nghe nói là một đại mỹ nhân, em hỏi anh có muốn gặp cô ấy không? Muốn. Diệp Phàm gật đầu theo bản năng rồi rú đi lắc đầu. Không muốn, anh không nhớ nổi chị ấy trông thế nào nữa rồi. Kỳ thực chủ yếu là bàn chuyện làm ăn, giờ thực tượng tuy không lớn nhưng kênh tiêu thụ đủ dọa chết người, ngồi xuống đàm phán với họ không hề yếu thế. Dương Hồng Hạnh thần sắc phức tạp, thử sức nhìn ra tất cả chỉ là cái cớ, muốn mắng y, muốn hét lớn, muốn tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Diệp Phàm lại không đành lòng, cố làm ra vẻ thoải mái đi ra ngoài không quay lại. Em biết rồi, sau này chuyện làm ăn đừng nói với em, vừa vặn em đi chơi cả ngày với đám Vũ Vân. Vậy tối mấy giờ em về, anh đón. Diệp Phàm đấu đít đi theo tỏ vẻ ân cần. Không ngờ Dương Hồng Hạnh hừ một tiếng. Em không quản anh quản em làm cái gì, lắm chuyện. Đừng giận Hạnh Nhi, nếu em giận anh không đi nữa. Dương Hồng Hạnh không đáp, cứ vậy đi thẳng xuống một tầng lầu mới đưa mắt nhìn lên Diệp Phàm đứng ngây ra bên cửa, sau đó đi nhanh hơn tới khi bóng người biến mất. Ánh mắt đó là gì, khoan dung trách móc hay tạm thời nhẫn nhịn? Diệp Phàm hối hận, đáng lẽ không nên thẳng thắn mới đúng. Chẳng thà kiếm bừa lý do nào đó cho rồi. Diệp Phàm vỗ đầu, hôm nay đầu óc làm sao. Mấy cô gái cùng lúc tới nhà Lương Vũ Vận. Mỗi lần mở cửa là một cái ôm. Lương Vũ Vận ôm Tần Thục Vân thì nói một câu, người cô toàn mùi nam nhân, tối qua đi thuê phòng với ai. Ôm Ngưu Manh Manh thì cười trêu, lại béo thêm một vòng. Hai cô gái một đấm một đá, ba cô gái ríu rít la hét như bị người ta phi lễ. Đợi tới lượt Dương Hồng Hạnh, Lương Vũ Vận thở dài. Đại tỷ, ăn mặc thuần tịnh cũng không ăn thua nữa đâu. Bằng vào ngực chị ngày càng mềm như thế, chứng minh chị đã thành công từ thiếu nữ thăng cấp làm thiếu phụ rồi. Thiếu phụ cái gì? Đại tỷ đang nóng lòng thăng cấp thành bà chủ đấy, cô quản được à? Tần Tục Vân cười hì hì. Dương Hồng Ảnh đưa tay gõ chắn cả hai. Chứ Manh Manh ra, hai đứa có tư cách nói chị hả? Không ngờ Ngưu Manh Manh bị câu này kích thích, ở sau lưng phản đối. Đại tỷ, chị nói thế là ý gì? Em béo một chút không có nghĩa là chưa lên giường với nam nhân. Bà cô gái đi đầu cười nghiêng ngả. Phỉ nữ nổi hứng kéo Ngưu Manh Manh tới lén lút hỏi. Manh Manh, nói cho các chị biết, cùng soái ca nào mây mưa thế, ai dám lên giường với em, dũng khí phải ngất trời. Wow, không phải là em cưỡng bức người ta chứ? Mấy cô gái này không ai là thục nữ. Ngưu Manh Manh không ngờ mới phản bác một câu đã bị tấn công dồn dập, kéo nhau đun đầy vào nhà. Tần Thục Vân tinh ý phát hiện đại tỷ tuy nói cười đấy, nhưng nhìn thế nào cũng giống gượng gạo phụ hỏa. Này này, đại tỷ, sao từ thiếu phụ lại thành oán phụ rồi? Lương Vũ Vận cũng đã nhận ra, thất kinh kêu lên, tuy quan tâm, nhưng lời nói thì không hề dễ nghe. Tần Tục Vân cũng tiếp lời. Xem ra cô nói đúng rồi, Diệp Phạm đã ra tay với đại tỷ của chúng ta. Ôi thế là xong tấm thân bằng thanh ngọc thiết, giữ gìn gần 30 năm. Tâm tình Dương Hồng Hạnh vốn có chút xa xút, nghe thế thành giờ khóc giờ cười, đang định mắng, không ngờ Ngưu Manh Manh thật thà nhất kéo tay an ủi. Đại tỷ, bay thì bay, bọn em cũng không cười chị đâu. Hai cô ấy mỗi lần đổi bạn trai còn đắc ý hơn cả đổi xe mà. Này! Dương Ngọc Hành quát lên để cả ba ra ngoài, chỉ mặt mắng. Ai bảo là bọn chị bái bai chứ? Quan hệ bọn chị rất tốt, mà nhận giấy kết hôn, tháng sau tổ chức hôn lễ. Uy phong đại tỷ năm xưa vẫn còn là ít nhiều, vừa lên tiếng làm bao cô bạn đang huyên náo im re luôn, nhún vai dùng im lặng kháng nghị, khiến Dương Ngọc Hành thấy thái độ của mình hơi quá. Vốn hôm nay định nhân cơ hội xin lỗi Lương Vũ Vận vì lần trước cãi nhau, không ngờ lại làm phật lòng cả ba. Này ba đứa, xưa nay người ta chỉ khuyên tới hợp, không khuyên chia tay. Chị không hiểu mấy đứa vì sao cứ mong bọn chị chia tay. Cho một câu trả lời thuyết phục xem, nếu thực sự có thể chia tay thì chia tay, để mấy đứa khỏi nhìn đồ trước mắt. Không phải bọn em nhìn cả hai đều thuận mắt, nhưng mà hai người tới với nhau lại thành trước mắt. Tần Tục Vân bội giải thích. Ngưu Manh Manh gập ngón tay tính. Chủ yếu Diệp Phàm không xứng với chị, con người anh ấy không tệ, nhưng chỉ nấu ăn ngon thôi, không thể chỉ vì thế mà ủy khuất cưới anh ấy. Thiệt lắm, anh ấy có nhà ở Đại Nguyên chưa? Lương Vũ Vận mơ hồ nhận ra hai người lại có vấn đề. Đại tỷ, lên rừng là nhất thời lỡ bước, động phòng là sai lầm cả đời. Em chưa bao giờ phản đối chị và anh ấy yêu đương, thậm chí lên giường, nhưng kết hôn cần suy nghĩ kỹ càng. Thế này, trưa nay gọi Diệp Phàm tới cùng ăn cơm, chúng ta lập giao ước, dám ức hiếp đại tỷ của chúng ta, chỉnh cho anh ấy thừa sống thiếu chết. Tần Tục Vân bĩu môi. Còn mà anh ấy chỉnh cô ấy. Rồi thì kéo tới đây thử xem. Lương Vũ Vận không phục. Anh ấy không tới được. Dương Hồng Hạnh thở dài. Anh ấy đi gặp một vị khách từ xa tới, là bạn gái cũ của anh ấy, tên Tương Địch Giai. Vũ Vận, em gặp rồi đấy. Sao chị biết? Lương Vũ Vận kinh ngạc. Anh ấy nói với chị còn có thể nói gì chứ? Nói gì? Tát cho một phát. Đúng thế, đại tỷ, sao chị lại đồng ý? Tình cũ cháy lại, chẳng phải chị thế là xong à? Thần Tục Vân cũng phụ họa. Nam nhân như con ngựa hoang, không trói buộc được. Chị không đồng ý thì anh ấy cũng lén lút đi thôi. Dương Hồng Hạnh muôn phần bác đắc dĩ nói. Lương Vũ Vận tức giận hét ầm lên. Em không tin chị chấp nhận chuyện đó. Đừng nói chuyện này với bọn em, tức chết đi được. Đừng tức, dù sao chuyện cũng thế rồi. Cha mẹ hai bên đều đã thừa nhận. Mấy đứa bảo chị có gả không? Ở cùng với anh ấy ở cùng một chỗ, chị chẳng còn nghĩ gì được. Khi có vấn đề gì, chị mới nhận ra anh ấy rắc rối ra sao. Nhưng gặp lại anh ấy, chị lại quên hết. Trước kia chị đã cùng nguyên tắc, ở bên anh ấy là chị chẳng còn nguyên tắc gì nữa. Dương Ngọc Ngạnh đành thổ lộ tâm sự. Đại tỷ, đó là vì chị mới biết tư vị ái tình. Lương Vũ Vận lên mặt giáo dục. Nam nhân à, chẳng qua cũng chỉ để lên giường thôi. Chị bị cái lá che mắt nên không thấy thái sơn. Vòng tròn giao du của chị hạn hẹp quá. Để em giới thiệu cho chị vài người, ai là không hơn đứt anh ấy, lên giường vài nam nhân rồi chị mới đủ tỉnh táo. Hai cô gái kia phi cười. Dương Ngọc Ngạnh đỏ mặt. Biến biến, đừng nói với chị mấy chuyện đó. Em chẳng khác gì hơn Diệp Phàm, một chân đạp mấy thuyền, đợi khi lật thuyền tao hồ khóc. Tần Thục Vân thừa cơ xúc xiểm Lương Vũ Vận. Này phỉ nữ, cô phân chia lịch thế nào vậy? Ngày chẵn ngày lẻ à? Mấy anh chàng của cô biết nhau không? Dương Ngọc Ngạnh vỗ tay chân áp trước khi loạn lạc xảy ra. Này đừng làm ồn, bây giờ chị chính thức hỏi mấy đứa, hai bọn chị thực sự không thích hợp à? Vũ Vận, em nói trước. Em kiên trì ý kiến của mình, chính vì em hiểu loại nam nhân lăng nhăng ấy nên mới nói thế. Lương Vũ Vận lắc đầu. Tần Tục Vân thở hắt ra một hơi. Bạn tình thì còn được, anh ấy cũng thú vị lắm. Dương Ngọc Ngạnh lại bị chọc tức nhìn Ngưu Manh Manh. Ngưu Manh Manh chỉ chiêu. Đợi anh ấy mua nhà mua xe cho chị, tới khi mọi thứ thuộc về chị, có ly hôn cũng không thiệt. Chẳng hiểu nữa, cả bao cô bạn đều nói thật lòng. Lời nói ra cũng đúng sự thực, nhưng Dương Hồng Hạnh lại thấy không đúng. Không đúng ở đâu? Dương Hồng Hạnh thấy tất cả đều sai, cả cô cũng sai. Các bạn vừa nghe xong tập số 125 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.